Đệ nhất danh sách, chương 1111 âm thầm quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách thương đội từ Yorkshire sau khi xuất phát đệ một buổi tối, phụ trách tất cả đội ngũ Yorkshire thương hội phó hội trưởng tổ chức mọi người hạ trại Nhâm Tiểu Túc phát hiện những người này hạ trại còn là rất có chú ý, xe ngựa tại nơi trú quân bên ngoài làm thành một vòng, thậm chí còn dùng dương hành lý chống đỡ xe ngựa. Chỉ là trong chốc lát công phu, những nhiều loại đó xe ngựa liền như là tường thành đồng dạng dựng nên tại nơi trú quân ngoại vi. Chuyên nghiệp A, Nhâm Tiểu Túc tại Mai qua bên cạnh tán thán nói. Này phó hội trưởng là làm gì vậy, như thế nào như vậy chuyên nghiệp? Theo Nhâm Tiểu Túc một khi hình thành loại này tường thành nơi trú quân, thổ phỉ, mã phỉ sẽ rất khó xông tới, nhất là Nhâm Tiểu Túc còn chứng kiến thương hội người trả lại mang theo cung tiễn, tên nỏ, tại không có vũ khí nóng bình dân đẳng cấp trong, ngăn cản gấp 4-5 lần địch nhân là hoàn toàn không thành vấn đề. Này phó hội trưởng là một xuất ngũ lão binh, trước kia tại hoàng thất trong bộ đội tựa hồ quan hàm còn không thấp, Mai qua giải thích nói. Kỳ thật hắn cũng không hiểu việc buôn bán, thương hội sở dĩ cho hắn phó hội trưởng chức vị cũng mở cho hắn rất cao tiền lương, chính là coi trọng hắn tại trại thương lượng phương diện này năng lực. Yorkshire thương hội sở hữu cỡ lớn thương đội cơ bản đều là từ hắn dẫn đội. Cho nên hắn cũng không chịu trách nhiệm nói chuyện làm ăn, chính là mang hào thương đội đám kia hộ vệ là được rồi. Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói. Khó trách nhìn xem một chút cũng không giống thương nhân đâu, một cái thương hội phó hội trưởng suốt ngày lưng mang một cây cung, bên hông trả lại vác lấy một chuôi trường đao, nhìn xem là lạ. Có sao nói vậy, người xem này xe ngựa xung quanh, cao mã xe cùng thấp xe ngựa giữa chẳng chỉ hấp dẫn, dưới tay hắn những thương đội đó hộ vệ từng cái một nhìn lên tinh thần sáng láng, bảo vệ thường trực cũng không buông lỏng, nói rõ người này đúng là cái mang binh đánh giặc hảo thủ. Người hầu cận đại nhân quá khen. Đang lúc Nhâm Tiểu Túc khen này phó hội trưởng thời điểm, bên cạnh một thanh âm bỗng nhiên đối với Nhâm Tiểu Túc cười cảm tạ, Mai qua quay đầu nhìn lại, rõ ràng chính là thương hội phó hội trưởng Tiễn Vệ Ninh liền đứng ở hai người bên người. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, này đi hướng cây đặc biệt trên đường đi của thành có nguy hiểm gì sao, cần để ý như vậy cẩn thận. Người hầu cận đại nhân không phải là vô sư quốc độ người sao? Làm sao có thể hỏi ra vấn đề như vậy? Tiễn Vệ Ninh cười cười. Chỉ là này phương Bắc một đường, bị thổ phỉ khống chế sơn mạch liền có tầm 10 tòa, nhưng mà này còn là 4 tháng trước số lượng, hiện giờ 4 tháng trôi qua còn có thể nhiều hơn nữa chút. Cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên lại là càng ngày càng nhiều. Quảng cáo, không ai quản sao, Nhâm Tiểu Túc hỏi, vậy chút thổ phỉ từng cái một thân kinh bách chiến, trừ phi vô sư đại nhân tự mình xuất thủ, bằng không thì ai có thể quản bọn họ, có thể vô sư những người lớn. Ha ha, Mai qua đại nhân ta cũng không phải là nói ngài, ta hiểu được ngài, ngài là người tốt. Tiễn Vệ Ninh nói, cái này Nhâm Tiểu Túc đã minh bạch vô sư quốc độ hiện giờ vốn là tại tan vỡ còn có năm trước một hồi nạn hạn hán, dẫn đến thuộc dân tất cả đều không có cách nào khác chân ngạch nộp thuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại bầy ở trước mặt bọn họ cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chiếm núi làm vua, không quan tâm lúc nào bị vây tiêu diệt dù sao còn có thể khoái hoạt một đoạn thời gian. Hoặc là, liền đi trong ngục giam, nhận hết tra tấn. Tiễn Vệ Ninh thời điểm này nói, bất quá Mai qua đại nhân yên tâm, có ngài tỏa chấn thương đội, nhất định không có việc gì, Mai qua mỉm cười nói. Ừ, nếu quả thật có thổ phỉ đột kích ta sẽ xuất thủ. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ này vô sư quốc độ thật sự là cầm vô sư nhóm đều cho nâng bầu trời, Mai qua cũng hoàn toàn là nhất phó không biết mình bao nhiêu cân lượng bộ dáng. Liền Mai qua kia phong phược thuật cùng địa chói chi thuật chống đỡ đã chết khống chế 4-5 cái thổ phỉ, đường đối phương vài trăm người một chỗ xông lên thời điểm cho dù hắn là vô sư cũng phải bị loạn đao chém chết. Lúc này, trong doanh địa đã đốt lên mấy chục chồng chất đống lửa, mấy trăm người vây quanh ở chính mình bên cạnh đống lửa biên, một ít người trẻ tuổi thậm chí đã vừa múa vừa hát lên. Các nữ nhân dẫn theo chính mình xõa tung làn váy cùng các nam nhân tay nắm tay nhảy chính mình chưa thấy qua vũ đạo. Tiễn Vệ Ninh làm cho người ta đưa tới chuẩn bị cho tốt đồ ăn, Nhâm Tiểu Túc vừa ăn cơm một bên ngắm nhìn bốn phía, hắn rõ ràng phát hiện chính mình ban ngày gặp qua người trung niên phụ nhân kia tựa hồ cũng không xuống xe, vẫn như cũ là trốn ở trong xe ngựa của mình. Hắn hướng kia khung xe ngựa nhìn lại cửa sổ xe bức màn bị người kéo nhất tuyến, tựa hồ có người sau lưng rèm lặng lẽ đánh giá hắn. Đợi cho Nhâm Tiểu Túc nhìn lại, đối phương liền vội vàng buông xuống bức màn. Trong xe tiểu nữ vô giảm thấp xuống thanh âm nói. Gì tiểu tử kia dường như phát hiện ta, phu nhân nói, ngươi vụng trộm dò xét hắn, ừ, tiểu nữ vô thầm nói, ta nghĩ quan sát hắn một chút, có thể ánh mắt của hắn đột nhiên quét tới, ta cảm giác chính mình như là bị nhìn xuyên đồng dạng. Phụ nhân kia nghĩ nghĩ lại trực tiếp đem bức màn kéo ra một nửa, đối với Nhâm Tiểu Túc mỉm cười vẫy tay, tựa hồ còn có để cho Nhâm Tiểu Túc lên xe ý tứ ở bên trong. Lập tức Nhâm Tiểu Túc liền rời đi ánh mắt, phu nhân đối với tiểu nữ vu nói, cái này người không đơn giản, hiện tại chúng ta cũng không cách nào xác định hắn có hay không đã bắt đầu hoài nghi chúng ta, cho nên ngươi thì không muốn lại vụng trộm dò xét hắn. À, tiểu nữ vu an an hồi đáp. Đêm khuya vắng người, xe ngựa vây thành tường vây ngoài bỗng nhiên truyền đến dồn dập tiếng vó ngựa. Rất nhiều người bừng tỉnh, không đợi mọi người hiểu rõ sao chuyện quan trọng đâu, tất cả mọi người liền nghe được vù vù âm thanh từ phía trên thượng phá không mà đến, mà run một tiếng, một mai vũ vĩ mũi tên đâm vào nơi chú quân trung gian. Có người hét dầm lên, thổ phỉ, có thổ phỉ, đang tại nghỉ ngơi tiễn vệ Ninh một lăn lông lốc từ trên mặt đất lật hướng về phía thương đội hộ vệ hô lớn. Đi theo ta, quảng cáo, thổ phỉ từ phía đông tới, vừa vặn chính là Nhâm Tiểu Túc cùng Mai qua bọn họ vị trí, chỉ thấy tiễn vệ Ninh dẫn nhân nhanh chóng tập kết lấy cửa xe ngựa hộ vì đóng tên, khai mở cung liền bắn, Mai qua có chút hốt hoảng, hắn mặc dù là vô sư vẫn còn chưa thấy qua loại này trận chiến, từng nhánh mũi tên từ phía trên thượng bay tới, trong đêm tối căn bản thấy không rõ mũi tên tung tích. Tất cả mọi người tìm kiếm công sự che chắn trốn tránh, mà Nhâm Tiểu Túc thì một bà bước lên Mai qua nhanh chóng chuyển di vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, Mai qua có chút kinh ngạc phát hiện, có hai lần mũi tên bay tới thời điểm, nguyên bản dựa theo hành động của bọn hắn quỹ tích hẳn sẽ trúng tên, có thể Nhâm Tiểu Túc nhưng mỗi lần đều dẫn hắn tựa như trong lúc vô tình tránh qua tránh né. Tuy động tác nhìn lên có chút chật vật nhưng chỉ cần mệnh vẫn còn ở chật vật một chút lại toán cái gì, Mai qua lại không biết, lúc này xa xa còn có một chiếc xe ngựa trong, đang có người vụng trộm từ trong cửa sổ xe quan sát lấy hết thảy. Tuy gì đã thông báo không muốn vụng trộm dò xét thế nhưng đương thổ phỉ đến nơi trước tiên, An An còn là nhịn không được đi tìm Nhâm Tiểu Túc vị trí, muốn nhìn một chút đối phương như thế nào ứng đối, có lẽ này nguy loạn thời điểm có thể nhìn ra đối phương càng nhiều chi tiết. Chỉ bất quá, Nhâm Tiểu Túc để cho nàng thất vọng rồi. An An thầm nói, như thế nào thổ phỉ thứ nhất liền biết chạy a, gì phủi nàng nhất nhãn. Đây là người thông minh lựa chọn, ngươi về sau muốn gặp được mũi tên đôi lông vũ, nhớ rõ trước tiên tìm bí mật vị trí lại nói. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.